Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, chương 163, một đám diễn viên. Thế mà, đường Tam Tạng không biết là, đối với cự linh thần cùng bong bóng cá đem hai cái này trung hạ tầng tiên thần mà nói. Binh khí trong tay chính là uẩn dưỡng không biết bao nhiêu năm bản mệnh pháp bảo. Mà bản mệnh pháp bảo bị tổn hại, liên lụy phía dưới, cự linh thần cùng bong bóng cá đem trong miệng máu tươi đó là từng ngụm tràn ra ngoài. Cả người xoay một vòng hướng xuống rơi. Đối với cái này, đường Tam Tạng lại là có chút hứa mờ mịt. Trong đầu vẻn vẹn chỉ có hai chữ. Vô tội, người giả bị đụng, oan uổng người thành thật. Rõ ràng chính mình cái này từ bi tới cực điểm chiêu thức chỉ tổn hại người khác đồ đao. Không thương tổn hắn tính mạng người. Chính là khuyên người theo thiện. Phổ độ chúng sinh đệ nhất đẳng lựa chọn. Làm sao hai người bọn họ thì thổ huyết rồi. Bản năng phía dưới, đường Tam Tạng suýt nữa liền thói quen tiên câu A-di-đà Phật. Đồng thời bổ sung nhất quyền, triệt để siêu độ những thứ này đúng là người giả bị đụng. Muốn xấu bần tăng danh tiếng ác thần, bất quá những thứ này xúc động nhưng lại trong nháy mắt liền bị đường Tam Tạng cho đã ngừng lại. Lần này mạo hiểm bại lộ tại thiên đình trước mặt, đã đúng là không khôn ngoan, dư thừa động tác, lời nói. Đường Tam Tạng là một chút xíu đều không muốn biểu hiện ra ngoài. Tránh cho bị người khác phát hiện manh mối. Càng quan trọng hơn là, đường Tam Tạng không lắm xác định thiên đình phải chăng có người tài ba có thể khám phá chính đạo. Chi quang, phát giác thân phận của mình. Cho nên đường Tam Tạng sở tác sở vi y nguyên duy trì lòng dạ từ bi tôn chỉ. Tận khả năng không xấu nhân đạo được. Tánh mạng. Đến lúc đó nếu như làm thật bất hạnh bị khám phá, đường Tam Tạng cũng tốt có cái thuyết pháp. Thí dụ như không có ý đi ngang qua nơi đây, vừa nghĩ đến thiên đình hóa duyên, một mở cửa lớn ra, liền bị mấy cái tráng hán vây công. Vì cầu tự vệ mới ra tay thôi. Đến mức cái kia cốt ma bạch cốt phu nhân, bần tăng không quen, không có nhìn bần tăng cùng nàng chẳng hề nói một câu qua sao. Mà theo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, cự linh thần cùng bong bóng cá đem xoay một vòng rớt xuống. Một đạo hồng quang lóe qua, ngăn cản tại đường Tam Tạng trước mặt, thì là một cái dẫm lên hỏa luân, vải đỏ vòng quanh người, trên thân treo một cái kim sắc thép vòng, tay cầm hỏa tiêm thương đáng yêu đồng tử. Na cha, không hề nghi ngờ, chỉ là nương tựa theo bề ngoài. Đường Tam Tạng cũng đoán được trước mắt cái này đáng yêu đồng tử chính là nghe đồn rằng Na Cha Tam. Thái tử, không giống với Lý Tĩnh loại kia xuất thủ toàn bằng một tòa tháp. Thắng bại xem thiên ý hàng lởm. Na Cha Tam thái tử mặc kệ là một cái kia trong truyền thuyết đều là thứ nhất đẳng cấp chiến thần. Một loại tồn tại, thậm chí căn cứ Na Cha chiến tích. Tại đường Tam Tạng xem ra luôn cảm giác cái này đáng yêu đồng tử cùng ai đều có thể chia 5 năm. Đồng dạng, cùng nhị lang thần Dương Tiễn là không phân thắng thua. Cùng hầu tử đại chiến là lông tóc không tổn hao gì. Ngoại trừ tại Lý Tĩnh trước mặt bị vùi dập giữa chợ bên ngoài. Na Cha liền không có chính nhi bát kinh cắm qua. Chỉ bất quá, đường Tam Tạng nhìn trước mắt cái này tiểu bất điểm. Vẫn là không thể không tán thưởng một câu. Đáng yêu, trước mắt cái này Na Cha. Quả thực đáng yêu đến có chút quá phân. Cũng không biết phải chăng là như trong truyền thuyết như vậy. Bởi vì tuổi còn trẻ thì tước xương còn cha tước thịt còn mẫu. Cho nên lấy liên hoa thân thể trùng sinh chi lúc cố định bề ngoài. Đã định trước làm cả một đời môi hồng răng trắng đồng nhan chiến thần. Đối với cái này, đường Tam Tạng có đầu đủ lý do tin tưởng. Đổi lại trong trí nhớ mình cái kia tam quan theo ngũ quan đi thế giới. Cái này Na Cha còn không phải là tuyệt đối chính nghĩa. Đương nhiên, đường Tam Tạng tuyệt đối không phải bực này chú trọng bề ngoài nông cạn người. Mà Na Cha nhìn qua cũng so Lý Tĩnh cũng tới đến có lễ phép được nhiều. Cung cung kính kính đối với đường Tam Tạng hơi hơi khom người về sau. Hỏi, các hạ chính là thần thánh phương nào? Vì sao xấu ta thiên đình Nam Thiên Môn? Có thể đem đạo hào cáo chi? Phật pháp như hải. Ta ý nan bình, Na Cha Tam Thái Tử có thể xưng ta là ý nan bình. Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút, vẫn là báo lên danh hiệu của mình, đến mức xấu Nam Thiên Môn sự tình, lại là lời nói vô căn cứ. Tam thập tam thiên, chính là thiên địa tam thập tam thiên. Cửa này lại là đem tam thập tam thiên cùng còn lại chư thiên tiến hành ngăn cách, chế tạo giai cấp hàng rào. Đúng là không ổn, đã thiên đình vì tam giới chúng sinh sở hướng hướng chỗ. Như vậy tự nhiên đại mở cửa sau, lấy tiếp nhận tam giới tu hành người, lấy phồn vinh tam giới, xúc tiến vạn tộc hài hòa. Cho nên lấy ý nan bình bất quá là vì bình chính mình ý, cũng là bình chúng sinh chi ý. Cho nên lấy mở cái này Nam Thiên Môn thôi, cũng không phá hư thiên đình chi ý. Mong rằng Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha Tam Thái Tử thông cảm. Đường Tam Tạng như thế một phen khách quan vô cùng công chính lời nói, lại là để Na Cha làm sững sờ. Nhìn về phía trước mắt cái này vốn là tưởng rằng phương nào yêu ma đến đây thiên đình phá hư người thần bí, ánh mắt không hiểu hòa hoãn một chút. Bất quá ngữ khí vẫn là giống như gặp được cái gì cừu địch đồng dạng. Quát nói, đầy miệng nói vớ nói vẩn. Thiên đình tự có pháp quy luật trời. Nam Thiên Môn há lại nói ra liền mở. Càng há lại ngươi chỉ là một cái dấu đầu lộ mặt thế hệ có khả năng phá hư. Hôm nay liền để cho ta Na Cha gặp một lần ngươi. Đưa ngươi bắt giữ giao cho Ngọc Đế xử lý. Tiếng nói vừa ra, Na Cha cũng không khách khí. Tinh thần vô cùng phấn chấn ở giữa, trực tiếp hóa thân ra ba đầu sáu tay, mỗi người nắm lấy càn khôn quyền, hỗn thiên lang, âm dương kiếm, hỏa tiêm thương, cửu long thần hỏa cháo, gạch vàng chờ một chút tiếng tăm lừng lẫy pháp bảo hướng về Đường Tam Tạng đánh hạ. Một bộ đem hết toàn lực bộ dáng, mà Đường Tam Tạng thấy thế, cũng không dám khinh thường. Mặc dù chẳng biết tại sao Na Cha sẽ bị quy về Lý Tĩnh cấp dưới, nhưng là thực lực của hắn Đường Tam Tạng lại là minh bạch hơn xa Lý Tĩnh không ngừng mấy bậc. Cùng cự linh thần cùng bong bóng cá đem loại kia thiên tướng so sánh, càng là thiên địa chi nhưỡng, tuyệt đối không thể đại ý. Thế mà, Đường Tam Tạng mới vừa vặn đánh ra nhất quyền, chuẩn bị đại khái thăm dò một phen Na Cha thời điểm, Na Cha lại là sắc mặt đại biến. Đồng thời lục trích thủ cánh tay đồng thời khua tay pháp bảo ngăn cản mà tới. A, Đường Tam Tạng cảm giác mình mới vừa vặn dùng lực. Cái kia Na Cha liền bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Càn khôn quyền, hỗn thiên lang, hỏa tiêm thương các loại pháp bảo ào ào gặp phải cái gì lực lượng kinh khủng đồng dạng. Tứ tán bị đánh bay ra ngoài. Cái này ý nan bình cực kỳ đáng sợ. Khó trách liền phụ vương thất bảo linh lung tháp đều trong nháy mắt bị đánh bay. Ta tuyệt không phải hắn địch thủ. Na Cha kêu thảm cao giọng quát nói. Vội vàng liền dẫm lên phong hỏa luân. Hóa thành như một làn khói chạy trốn. Cái kia bộ dáng chật vật. Chính là liền bị đánh bay pháp bảo đều không có tâm tư kiếm về. Dường như sợ trễ một chút liền sẽ bị Đường Tam Tạng hỏng tánh mạng đồng dạng. Đối với cái này, giấu ở chính đạo chi quang bên trong Đường Tam Tạng biểu lộ cũng không nhịn được có chút quái dị. Lên, cùng cự linh thần, bong bóng cá tướng tướng so, Na Cha diễn kỹ này ngược lại là có vẻ không bằng. Người ta tối thiểu đều nôn mấy cái đấu máu tươi, sau đó xoay một vòng rơi xuống. Mà Na Cha đâu, cái kia khả ái mặt em bé, khí sắc hồng nhuận phơn phớt, môi hồng răng trắng. Nơi nào có một chút thụ thương bộ dáng, mà lại cái kia dẫm lên phong hỏa luân chuồn đi tốc độ so công tới còn nhanh hơn mấy phần. Thậm chí ẩn ẩn cái kia rời đi lúc tư thế vẫn không quên lộ ra vài tia tiên khí. Thác tháp thiên vương Lý Tĩnh thủ hạ, chẳng lẽ lại đều là một đống diễn viên? Mà thác tháp thiên vương Lý Tĩnh chính là cái diễn viên đầu lĩnh. Bất quá bởi vậy có thể thấy được. Đánh vỡ Nam Thiên Môn cần phải tính không được cái đại sự gì. Nếu không thác tháp thiên vương Lý Tĩnh một nhóm người cũng sẽ không như thế qua loa cho xong. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng thoáng có chút dẫn theo tâm cũng thả chậm lại. Dù sao Đường Tam Tạng cả đời chỉ thích giúp người hoàn thành ước vọng. Không muốn tùy ý hỏng người khác sự tình. Lần này không cho thiên đình tạo thành quá nhiều phiền phức thuận tiện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.